Chương 1223, trận pháp tiến giai. Vệ Trường Không đánh bại Vũ Văn Thiên Hà, đưa thân bát đại thiên tiêu. Cái này một tin tức, theo Hư Hải thành phủ đệ truyền tới, trong nháy mắt tại Thanh Giật đảo nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả đều đang hỏi thăm Vệ Trường Không tin tức của người này. Bởi vì trước đây, bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Lại lực lượng mới xuất hiện, đánh bại Vũ Văn Thiên Hà. Phải biết, Vũ Văn Thiên Hà thân là bát đại thiên kiêu một trong, là lần này hạt giống tuyển thủ. Ngoại giới nhất trí cho rằng, Vũ Văn Thiên Hà vô cùng có khả năng tại lần này chiến đấu bên trong, đưa thân năm vị trí đầu. Mà, Vũ Văn Thiên Hà lại bị một cái không có danh tiếng gì võ giả cho đánh bại. Toàn bộ Thanh Giật đảo một mảnh xôn xao. Cái khác 35 tòa thành trì thiên tài, nghị luận không thôi. Duy chỉ có bát đại thiên kiêu 7 người khác, căn bản không quan tâm. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, Vũ Văn Thiên Hà chỉ là miễn cưỡng đưa thân bát đại thiên kiêu, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cho dù cái này gọi là Vệ Trường Không ra hỏa, có thể đánh bại Vũ Văn Thiên Hà, cũng không thể nói rõ cái gì. Ngày thứ 2 thời điểm, Tất gia tộc trưởng tự mình tuyên bố sàng chọn quy tắc. Bởi vì lần này là bọn hắn Tất gia chiêu tế, sở dĩ dùng Tất gia làm hạch tâm, cái khác 35 tòa thành trì thành chủ, chỉ là cung cấp một cái tham khảo ý kiến mà thôi. Quy tắc tranh tài, thực hành đào thải chế. 36 tòa thành trì, tổng cộng có 1081 thiên tài võ giả. Trừ bỏ bát đại thiên kiêu bên ngoài, còn có 1,0721 thiên tài võ giả. Vòng thứ nhất tranh tài, sẽ đem người số đào thải đến 300 người. Còn như vòng thứ nhất quy tắc tranh tài, không phải võ giả ở giữa chiến đấu, mà là tại Thanh Giật thành bên ngoài nào đó một chỗ trong dãy núi tiến hành. Chỗ này dãy núi, so xưng là thiên tài lịch luyện chi địa. Nơi này có thiên cương cảnh, thậm chí tinh thần cảnh yêu thú. Những này yêu thú, vừa vẫn thích hợp thiên tài võ giả ma luyện. Đào thải võ giả đồng thời, tiến hành một chút tôi luyện, cũng là không tệ. Tin tức một khi tuyên bố, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Bát đại thiên kiêu có thể trực tiếp tấn cấp cuối cùng trận chung kết, mà cái khác võ giả, thì phải liều mạng tấn cấp. Sau đó, Tất gia công bày mới nhất bát đại thiên kiêu danh tự. 7 người khác chưa biến, chỉ có Vũ Văn Thiên Hà bị Vệ Trường Không thay thế. Biết được tin tức này về sau, Vũ Văn Thiên Hà trong lòng tràn đầy tức giận, hận không thể đem Vệ Trường Không chém thành muôn mảnh. Mà Phương Thần, cũng là hơi kinh ngạc. Sớm biết bát đại thiên kiêu có thể tiết kiệm đi những này rườm rà đấu vòng loại, nên tìm một cái thiên kiêu khiêu chiến. Phương Thần nhếch miệng no ý lão đại, cũng hẳn là có thể chứ, ngươi có muốn hay không đi khiêu chiến tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, hắn rời đi Hư Hải thành phủ đệ, đi tới Tất gia trước cửa. Tất gia phủ đệ, người không có phận sự không được đi vào. Không đợi tới gần Tất gia trước cửa phủ đệ, tiểu bị thủ vệ quát. Ta tới đây không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn khiêu chiến bát đại thiên tiêu. Phương Thần nói, thỉnh cầu Tất gia cao tầng làm chứng kiến. Người cứ như vậy thực lực, cũng nghĩ khiêu chiến bát đại thiên tiêu, thật sự là buồn cười, đi nhanh lên đi. Thủ vệ không kiên nhẫn nhưng nói. Phương Thần nhíu mày, toàn tức thân hình lóe lên. Thời không chân ý vận chuyển, phảng phất một trận gió đồng dạng, tiến vào Tất gia phủ đệ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần xâm nhập Tất gia phủ đệ, thủ vệ phẫn nộ gầm thét lên. Cùng lúc đó, thủ vệ cầm lấy đưa tin ngọc bội, cáo chi cái khác thủ vệ, có võ giả xâm nhập Tất gia phủ đệ. Lập tức, Tất gia từ trên xuống dưới, vô số thủ vệ, nhao nhao tiến vào tình trạng báo động. Cái gì có võ giả xâm nhập Tất gia phủ đệ, hắn đầu góc thỉnh thoảng tú đầu thật sự là gan to bằng trời, bắt lại cho ta. Lập tức, Tất gia bên trong, chuyển ra một chút sinh khí thanh âm. Bằng vào một chút thực lực nhỏ yếu thủ vệ, căn bản không ngăn cản nổi Phương Thần. Một đường vận chuyển thời không chân ý, chỉ chốc lát sau liền tới đến Tất gia trên quảng trường. Phương Thần biết rõ, bát đại thiên kiêu đều bị Tất gia mời được trên tòa phủ đệ. Sở dĩ hắn mới muốn tới khiêu chiến. Phương nào tặc tử, tự tiện xông vào ta Tất gia phủ đệ. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tia chớp thanh âm. Ngay sau đó một cái tinh thần cảnh trưởng lao xuất hiện, hắn đại thủ nhô ra, hướng phía Phương Thần trấn áp tới. Phương Thần xảo diệu thi triển thời không chân ý, tránh thoát, sau đó vội vàng nói, tiền bối, vạn bối cũng vô ác ý, tới đây chỉ là vì khiêu chiến bát đại thiên tiêu. Nghe được Phương Thần, cái này tinh thần cảnh trưởng lão mặc dù sinh khí, nhưng không có xuất thủ. Ngươi muốn khiêu chiến bát đại thiên kiêu trưởng lão hỏi. bát đại thiên kiêu không phải có thể trực tiếp tấn cấp cuối cùng trận chung kết sao? Ta muốn khiêu chiến bọn hắn. Phương Thần No Y trưởng lão lắc đầu nói, ngươi tới chậm, bát đại thiên kiêu ghế đã xác định, sẽ không dễ dàng sửa đổi, cho dù ngươi khiêu chiến thành công, QNZ không có khả năng trực tiếp tấn cấp cuối cùng trận chung kết. Nghe được trưởng lão lời nói, Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Toàn tức đối trưởng lão nói xin lỗi, đã như vậy, vậy vạn bối trước hết đi rời đi. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi làm tất gia phủ đệ là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vị trưởng lão này muốn giáo huấn thoáng cái Phương Thần. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ cái sau thi triển thời không chân ý, thân hình trong nháy mắt biến mất trong hư không. Mặc cho hắn như thế nào lục soát, đều tìm không được. Đáng chết! Một lát sau, vị trưởng lão này phát ra chấn nộ tiếng giống. Mà lúc này, Phương Thần sớm đã lặng yên rời đi tất gia phủ đệ, quay trở về hư hải thành phủ đệ. Tất gia phủ đệ, trong hậu hoa viên, có một chỗ đỉnh nghỉ mát. Bát đại thiên kiêu, đều tại trong lương đỉnh. Vệ Trường Không tóc dài tung bay, lẳng lặng ngồi tại trong một cái góc. Tại trong lương đỉnh trên băng ghế đá, chỉ ngồi một người, hắn chính là Chu Hoàng. Cái khác thiên kiêu, đều đứng tại trong lương đỉnh. Chu Thiếu, lần này mặc dù là thanh giật đảo sở hữu thiên tài bên trong sáng chọn, nhưng ngươi cướp đoạt đệ nhất, không hề nghi ngờ. Một cái nào đó thiên kiêu cười nói. Một cái khác thiên kiêu, QNZ đang quay Chu Hoàng mông ngựa. Tranh tài còn chưa kết thúc, hết thể khó liệu A Chu Hoàng rất hưởng thụ mấy người vớt mông ngựa, làm bộ khiêm tốn nói. Nhưng là trong giọng nói của hắn, lại tràn đầy bá khí. Cái khác thiên kiêu nghe vậy, nhao nhao lắc đầu. Lần này tranh tài, bọn hắn chỉ là vật làm nền mà thôi. Nhưng vào lúc này, thưởng thức hạt châu thiên kiêu, đột nhiên sắc mặt biến hóa, toàn tức cười hắc hắc, đi hướng Chu Hoàng. Chu Thiếu, ngươi biết vừa mới trong phủ đệ chuyện gì xảy ra sao? Chu Hoàng không nói gì, thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn hắn. Người này thoáng có chút xấu hổ, toàn tức nói ra, có người xâm nhập phủ đệ, tuyên bố muốn khiêu chiến bát đại thiên kiêu, thật sự là buồn cười. Cái gì khiêu chiến bát đại thiên kiêu? Những người này đều điên rồi sao? Bọn hắn coi là bát đại thiên kiêu đều là quả hồng mềm sao? Có loại để hắn tới khiêu chiến ta? Một cái mập mạp võ giả không vui nói. Khiêu chiến bát đại thiên kiêu sao? Chu Hoàng tự nhủ, khóe mắt của hắn dư quang rơi vào xó xỉnh bên trong Vệ Trường Không, khóe môi vểnh lên, lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Ngày thứ ba, vòng thứ nhất tranh tài chính thức bắt đầu. 1.0721 thiên tài, tại tất gia tộc trưởng dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau tiến vào thanh giật đảo bên ngoài chỗ này trong dãy núi. Sơn mạch này phi thường lớn, mà lại có cường đại trận pháp bảo hộ. Đi vào võ giả, trên cơ bản đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến dãy núi mỗi một hẻo lánh, cũng vô dụng lo lắng, bọn hắn hội hợp lại. Trong dãy núi, yêu thú đông đảo, nhưng ở trong đó lại có một loại phi thường đặc thù yêu thú. Gọi là Xích Vân Xanh Kim Báo, võ giả xếp hạng thì là dựa theo đạt được Xích Vân Xanh Kim Báo yêu hạch số lượng xếp hạng. Soát Phương Thần tiến vào dãy núi về sau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình tại một chỗ trong sân cốc. Lão đại, Xích Vân Xanh Kim Báo yêu hạch, tiểu giao cho ta đi, ngươi an tâm tu luyện. Tiểu lão thử không kịp chờ đợi nói. Phương Thần gật đầu. Vừa vặn cái này mấy ngày, hắn đối với trận pháp có hiểu biết mới, cờ ơn ở tìm hiểu một chút. Đạt được Phương Thần sau khi đồng ý, tiểu lão thử nên ngang rời đi sân cốc, đi theo còn có ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng. Cái này ba cao y quái thai tổ hợp, gặp được tinh thần cảnh trung gia yêu thú, cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi, nơi này trên cơ bản không có tinh thần cảnh trung gia yêu thú, thực lực người mạnh nhất, cũng bất quá là tinh thần cảnh đê giai mà thôi. Nhìn thấy tiểu lão thử rời đi, Phương Thần bàn tay vung lên, quanh thân bố trí một cái trận pháp, toàn tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Cùng lúc đó, hơn 1.000 cái võ giả, liều mạng tìm kiếm Xích Vân Xanh Kim Báo. Nếu là bị bọn hắn biết được, Phương Thần nhàn nhã ở chỗ này cảm ngộ trận pháp nhất đạo ảo diệu, nhất định sẽ tức hộp máu. Bản thân, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên, tự có rất mạnh thiên phú. Trước đó, còn chiếm được trận pháp cường đại truyền thừa. Gần nhất mấy ngày, có chỗ đốn ngộ. Phương Thần muốn đem chính mình ngộ hiểu nội dung, hảo hảo tiêu hóa thoáng cái. Quanh thân có trận pháp bảo hộ, không cần lo lắng người khác tới quấy rầy. Phương Thần an tĩnh ngộ đạo. Tại trong đầu của hắn, trận pháp tin tức không ngừng vần quanh. Trong nháy mắt, ba nga y thơ y gian đi qua. Phương Thần quanh thân, trận pháp khí tức không ngừng tăng lên. Quay một đoạn thời khắc, phương thần con mắt mở ra, trong chốc lát trong hai con ngươi bắn ra một vệt kim quang. Trực tiếp đụng vào quanh thân trên trận pháp. Giang giác trận pháp lúc này vỡ vụn. Phương thần phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt tươi cười. Thu hoạch không nhỏ. Phương thần thật cao hứng, ba Nga y thơ y gian, chính mình trận pháp cảnh giới, tăng lên tới tam tinh trận pháp thần sư cấp bậc. Tam tinh trận pháp thần sư, so với nhị tinh trận pháp thần sư, muốn mạnh hơn không ít. Bất quá, phương thần mục tiêu, cũng không chỉ tại đây. Dãy núi chung quanh khổng lồ trận pháp, rất là tinh diệu, ở trong dãy núi lĩnh hội trận pháp nhất đạo, làm ít công to. Phương thần tự nhủ. Bước vào tam tinh trận pháp thần sư chi cảnh về sau, phương thần lòng tin càng đầy. Hắn chuẩn bị, tại vòng thứ nhất thời gian đến trước đó, tranh thủ có thể tăng lên tới tứ tinh trận pháp thần sư chi cảnh. Đương nhiên, muốn tăng lên, cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ một cái hoảng hốt liền có thể tăng lên, có lẽ kẹt tại bình cảnh mấy năm đều không núp đích. Bất quá, vẫn là phải thử một chút. Lập tức, phương thần bố trí ra một cái tam giai trận pháp, khoanh chân ngồi ở trong đó. Ba Nga y thơ y gian, tiểu lao thử thu hoạch rất lớn. Bởi vì cùng là yêu thú, sở dĩ cảm giác phi thường nhạy cảm, rất nhẹ nhàng liền có thể phát hiện xích vân thanh vân báo hạ lạc. Tam giả liên thủ, xích vân xanh kim báo gần như không có bất kỳ cái gì sức chống cự, liền bị chém giết. Chủ nhân, yêu hoạch số lượng đạt đến 300 khỏa. Ám giả mẫu hoàng nói. Tiểu lao thử bình chân như vại gật đầu nói, cái này còn xa xa không đủ, ta muốn để lão đại trở thành vòng thứ nhất, nhất chú mục thiên tài.